Hợp cửu bất phân, chương 8, cãi vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân đã nghĩ qua rất nhiều trường hợp khả thi, Giản Yên đột nhiên lại muốn ly hôn, khẳng định là có nguyên do nàng mặc kệ là đối với nàng hết hy vọng cũng được, hoặc là hận nàng cũng được, tóm lại cho dù nguyên nhân là gì cũng được, nhưng nàng nghìn lần cũng không nghĩ tới, là vì chuyện giường chiếu mà ly hôn, có chút uất ức. Kỳ thực vào buổi tối hôm đó hai người cũng không tính là vui vẻ gì, dù sao cũng là lần đầu đi tìm tòi, lúc trước nàng chưa từng đi tìm hiểu về chuyện này, bắt đầu liền công khai tiến thẳng vào, Giản Yên còn hung hăng hô lên đau, nàng sợ nàng làm Giản Yên bị thương, vì lẽ đó rất khắc chế, cho tới nửa đêm mới có một chút kinh nghiệm, thanh âm của Giản Yên mới lộ ra một chút vui thích, nhưng tổng thể lại mà nói, lần đầu tiên của các nàng cũng không có tốt đẹp lắm. Nhưng từ đầu đến cuối Giản Yên đều cho nàng một cảm giác rất ôn nhu hòa thuận, nhìn không giống loại người sẽ ly hôn về chuyện giường chiếu. Điều này làm cho Kỳ Vân Hân theo bản năng hỏi lên. Giản Yên khom người, nhặt điện thoại từ che y mặt đất lên, dáng người nàng cao gầy, khom lưng thì làn váy bị kéo lên che y một chút, lộ ra một đôi chân dài thẳng tắp xinh đẹp, hai chân hợp lại, da thịt trắng nõn, Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn thấy tư thế khom lưng của Giản Yên, nàng chắp hai tay để ra sau lưng, nắm chặt lại, đầu ngón tay va chạm vào nhau phành phất ký ức, làm cho nàng nhớ lại da thịt của Giản Yên tối hôm nọ, bóng loáng giống như tơ lụa, nhẵn nhụi đến lòng người đều ngứa ngáy, Kỳ Vân Hân ho nhẹ rời tầm mắt đi. Chuông điện thoại dừng lại. Giản Yên nhặt điện thoại lên mở miệng, Kỳ Tổng nếu cảm thấy vậy thì cứ cho là vậy đi. Nàng lau lau màn hình điện thoại, Kỳ Vân Hân khẳng định không có nghe cuộc trò chuyện trước đó, vì lẽ đó liền nghĩ như vậy, hoặc là nàng không có nghe hoàn chỉnh được câu nói kia, Giản Yên nghĩ tới đây liền quay đầu nói. Nhưng mà ta cảm thấy ta đây là nói đúng sự thật. Sự thật, hai chữ này đập vào quả tim của Kỳ Vân Hân, mặt nàng trầm xuống, điện thoại đột ngột lại vang lên, nàng liếc mắt nhìn Giản Yên, nhận điện thoại. Ra, Giản Yên quay lưng về phía nàng, mím môi, dẫm giày cao gót rời đi. Vừa gặp phải Tiểu Hàm, ta mặc kệ ngươi gặp phải ai, hiện tại trở về ngay cho ta. Kỳ Tùng Lâm ngữ khí rất lớn, nghe thanh âm cũng biết hiện tại hắn vô cùng tức giận. Kỳ Vân Hân tắt điện thoại rồi trở về phòng, mọi người đều cúi đầu ăn cơm, nàng nói với Kỳ Hàm. Ta đi về trước, Lê Vi Khanh đứng lên, vậy thì cùng nhau về đi ta cũng ăn no rồi. Kỳ Vân Hân liếc mắt nhìn về Giản Yên, ánh mắt trong trẻo, lạnh lẽo, dĩ vãng cùng ánh mắt nhìn đâu cũng thấy nhu tình đều không giống, đôi mắt này không có một tia tình cảm nào, lạnh tanh như đang nhìn một người xa lạ, đây chính là ánh mắt mà Kỳ Vân Hân luôn luôn ao ước Giản Yên nhìn nàng, nhưng vừa rồi khi hai người nói chuyện không hiểu vì lý do gì khiến cho nàng có chút không thoải mái. Thật giống như chính mình không khỏe, vô cùng không khỏe, tự nhiên nàng nhìn xem nốt ruồi ở khóe mắt của Giản Yên giống như đang giễu cợt chính mình, tâm nàng co lại. Vân Hân, Lê Vi Khanh mang theo túi sách đứng bên người nàng khẽ gọi. Chúng ta đi thôi, Kỳ Vân Hân trầm mặt nhàn nhạt trả lời, xoay người rời khỏi phòng, lúc hai người vừa đi ra Kỳ Hàm liền liếc mắt khinh. Bám dai như đĩa, dáng vẻ này của nàng để Lâm Mộc không khỏi hiếu kỳ, chờ cửa phòng khép lại thì Lâm Mộc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão đại, Lê Vi Khanh thật sự là bạn gái của Kỳ Tổng sao? Ta nghe nói nàng thường xuyên đến công ty tìm Kỳ Tổng. Bạn gái cái gì, Kỳ Hàm đứng dậy, ngươi mà nói lung tung ta đây xé nát miệng ngươi. Lâm Mộc che miệng lại, cái này không phải là ta nói lung tung, mấy người trong công ty đều nói như vậy. Giản Yên nghe được cuộc đối thoại của hai người cúi đầu cắt bò bít tết, vẻ mặt không chút gợn sóng, chỉ là ngón tay rất dùng sức nắm lấy chuôi dao, đầu ngón tay đều trắng bệch. Bữa trưa ăn cơm không tính là vui vẻ, Kỳ Vân Hân mới vừa lái xe đến Kỳ gia, Kỳ Tùng Lâm đi đi lại lại ở phòng khách nghe được phía cửa phát ra tiếng động, hắn lập tức liền ngẩng đầu lên nhìn, nhìn thấy Kỳ Vân Hân đẩy cửa đi vào, nàng ăn mặc tiểu tây vàng nhạt thẳng tắp có hình, mang giày cao gót màu lam làm cho thân hình của nàng thêm cao gầy, ánh mặt trời nho nhỏ, chiếu che y khuôn mặt nàng, làm ngũ quan của nàng hiện ra rõ ràng, cái trán trắng nõn ẩn sau phần tóc mái, đôi mắt sắc bén mang theo khí lạnh, nếu là bình thường, Kỳ Tùng Lâm đều vô cùng ưa thích dáng vẻ này của nàng, hiện tại vừa nhìn thấy liền nổi giận. Giỏi quá rồi phải không? Kỳ Tùng Lâm giận dữ giống lên. Ngươi hiện tại lên làm giám đốc rồi, làm chuyện gì đều không hỏi tới ý kiến của người nhà, muốn làm gì thì làm cái đó đúng không? Kỳ Vân Hân đứng ở một bên sofa để túi công văn xuống, đứng nghiêm, thái độ cung kính nói. Ra, ta không hiểu là ngài đang nói tới cái gì. Không hiểu, Kỳ Tùng Lâm giận dữ cười. Ngươi đây là đang lừa gạt ai đó? Vẫn là ngươi cảm thấy hiện tại bản lĩnh của ngươi rất lớn, có thể một tay che trời đúng không? Ly hôn đều không nói cho chúng ta một tiếng, làm sao, có phải sau này nếu đuổi chúng ta ra khỏi nhà cũng đều không cần nói cho chúng ta biết đúng không? Kỳ Vân Hân chê y đường trở về đều đã đoán được, nhưng Kỳ Tùng Lâm vừa mới phẫu thuật không lâu, nàng không chắc chắn Kỳ Tùng Lâm khi biết được chuyện này thì sẽ như thế nào, vì vậy không có nói ra, hiện tại thì bị hắn chỉ thẳng mặt mắng chửi, Kỳ Vân Hân cũng không thể làm gì khác nói. Ngài biết hết rồi, Chuyên, ta làm sao mà không biết được, Kỳ Tùng Lâm tức giận vút thẳng ngực, ta đã gọi điện thoại cho ba mẹ ngươi rồi, ngươi hiện tại đi đến từ đường quỳ xuống cho ta. Chấm chấm, không được chen vào câu nói, tuổi tác của Kỳ Tùng Lâm đã cao, thường ngày không có ai dám chọc cho hắn tức giận, chỉ sợ hắn không thở nổi lại trở vào bệnh viện, vì lẽ đó chuyện gì mọi người cũng đều nghe theo hắn, Kỳ Vân Hân không dám nói cho hắn biết cũng là vì nguyên nhân này, không nghĩ tới hắn từ miệng người khác biết được. Là Giản Yên nói, Kỳ Vân Hân thở dài. Kỳ Tùng Lâm sau khi nghe Kỳ Vân Hân thở dài liền giận đến không chỗ phát tiết, đã muốn vung gập lên đánh nàng, cũng may quản gia đúng lúc ôm hắn lại, ra thịt Kỳ Vân Hân mới không bị gậy đánh lên, Kỳ Tùng Lâm hầm hừ nói. Ngươi còn dám thở dài? Ngươi còn mặt mũi nào mà thở dài? Lúc trước khi kết hôn ngươi hứa với ta như thế nào, đảm bảo không bắt nạt nàng, đảm bảo không cho nàng chịu oan ức, không ở bên ngoài cặp kè ngươi. Là ngài bắt buộc ta đáp ứng, Kỳ Vân Hân cúi đầu nói. Những chuyện này, chẳng lẽ không phải là ngài bắt buộc ta đồng ý hay sao? Kỳ Tùng Lâm sững sờ, lời chưa nói xong bị kẹt ở cổ họng, ngừng mấy giây sau đó hắn rít gào. Không phải là vì ta muốn tốt cho ngươi hay sao? Ngươi hiện tại lại oán giận ta. Chấm chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân, ngươi đi cho ta, đi vào từ đường quỳ cho ta. Quỳ tới khi nào biết sai thì thôi. Kỳ Vân Hân nghiêng mặt hai tay đặt ở sau lưng, hiện tại bị chửi thẳng vào mặt nhưng mặt nàng vẫn cứ bình tĩnh, quản gia thấy hơi thở của lão gia tử bắt đầu không ổn liền chạy lại khuyên nhủ. Được rồi, Vân Hân, người đi trước đi, ta đi nói chuyện với lão gia. Từ đường nằm sau nhà cũ, chỉ cần đi bộ 5 phút đồng hồ là tới, Kỳ Vân Hân mang giày cao gót đi chê y đường đá, rất nhanh liền đứng trước cửa từ đường. Nàng không chần chờ lập tức đi vào thắp một nén nhang sau đó quỳ chê y mặt đất, ánh nắng chiếu từ mái nghiêng ở phía sau chiếu thẳng vào nàng, chiếu vào bóng lưng thẳng tắp của nàng. Kỳ Hàm về nhà liền thấy bóng người của Kỳ Vân Hân quỳ gối ở từ đường, nàng ba chân bốn cẳng chạy tới gọi. Chị, làm sao lại quỳ gối ở đây? Người mau đứng lên đi. Kỳ Vân Hân đã quỳ hai tiếng đồng hồ thân hình vẫn không cử động, nàng mở miệng nói. Không cần dìu ta, ngươi đi về trước đi. Tiếng nói như khí trời bên ngoài, vắng lặng giống như gai nhọn đâm người. Kỳ Hàm dậm chân một cái. Khẳng định là Gia Gia kêu ngươi tới đây, ta đi tìm Gia Gia. Kỳ Tùng Lâm uống thuốc trợ tim xong, hơi thở vừa mới thông liền nghe cửa phòng bị gõ đùng đùng, hắn mở miệng. Vào đi, Kỳ Hàm đẩy cửa phòng đi vào, lấy lòng nói. Gia Gia, Kỳ Tùng Lâm ừ một tiếng. Nếu như ngươi đến đây bởi vì cầu xin cho chị ngươi thì liền đi ra ngoài. Không phải, Kỳ Hàm bưng canh gà. Ta nghe Liêu Bá nói ngươi lại tức giận nên ta đi hầm canh cho ngươi. Kỳ Tùng Lâm nhìn nàng mà nghĩ tới Kỳ Vân Hân, đau đầu nói. Ngươi xem, nếu chị ngươi hiểu chuyện giống như ngươi, một nửa thôi cũng được, vậy thì tối biết mấy. Kỳ Hàm lung túng cười cười. Chị ta mà giống như ta, thì công ty bên kia ai quản lý a? Kỳ Tùng Lâm nghe vậy sắc mặt lạnh nhạt hòa hoãn không ít. Kỳ Vân Hân tiến vào công ty được mấy năm, công ty lập tức nhanh chóng phát triển, ở nước ngoài mở rộng ra vài hạng mục thành tích văn hóa. Không những ở nước ngoài, mà còn ở trong nước, đều đã ngồi chắc nịch ở chê y đầu rồng, Kỳ Hàm thấy sắc mặt hắn chuyển biến tốt vội nói. Gia Gia, mỗi người đều có một sở trường, ai cũng giỏi về cái này, ngốc về cái kia. Sở trường của chị ấy là công việc còn tình cảm thì chỉ độn ngu ngốc, ngươi không phải không biết cần gì phải trách phạt nàng a? Nếu như nàng phát bệnh thì sao, công ty cũng bị liên lụy tới. Tuy rằng nàng cũng giận Kỳ Vân Hân nhìn ngươi không rõ ràng, thân cận Lê Vi Khanh quên đi chị dâu nàng, nhưng dù sao cũng là chị của nàng, nhìn Kỳ Vân Hân quỳ gối như vậy nàng cũng đau lòng muốn chết, không muốn thiên vị cũng không được. Kỳ Tùng Lâm nghe được lời an ủi của nàng gật đầu nói. Ta không có trách phạt nàng, ta chỉ là làm cho nàng đi suy nghĩ rõ ràng. Vâng, Kỳ Hàm ôm cánh tay Kỳ Tùng Lâm. Tuy nhiên không thể để cho chị ấy quỳ mãi ở đó a, bình thường công việc đã đủ mệt mỏi, bây giờ lại quỳ lâu như vậy, ngươi thật sự không đau lòng sao? Kỳ Tùng Lâm mép môi giật giật, hắn làm sao lại không đau lòng, so với Kỳ Hàm, Kỳ Vân Hân là người từ nhỏ đã được hắn tận tay chỉ dạy, làm sao quản lý công ty, xử lý công việc như thế nào, đối nhân xử thế làm sao, hắn hầu như không hề giữ lại bất cứ thứ gì, hoàn toàn chỉ dạy hết cho nàng, có thể là kỳ vọng quá cao, vì lẽ đó thất vọng cũng như vậy, rơi xuống cũng quá sâu. Kỳ Hàm cắn môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Gia Gia ngươi bỏ qua đi nha, nếu tình cảm chị ấy chỉ độn thì không phải còn có chúng ta sao? Chúng ta giúp nàng là được rồi. Kỳ Tùng Lâm nghe nàng khuyên thì tâm tình dao động, hắn phất phất tay. Ngươi đi gọi nàng đứng dậy đi. Ra ra, vẫn là ngươi nên đi đi, ngươi để ta gọi nàng đứng dậy chắc chắn nàng sẽ không chịu. Kỳ Tùng Lâm gật đầu, dìu ta đi, bóng người một già một trẻ di chuyển chậm rãi về hướng từ đường, xa xa liền nhìn thấy cửa lớn từ đường mở ra, một bóng người quỳ ở đó, eo ưỡn đến thẳng tắp tóc dài buộc sau gáy, cẩn thận lại tỉ mỉ tiểu tây trang chê y người nàng vẫn thẳng tắp căn bản vẫn rất ngay ngắn. Kỳ Tùng Lâm đứng ở cửa, Kỳ Hàm đẩy hắn một cái, cười ngọt ngào với hắn, không có phát ra âm thanh, môi mở ra. Đi thôi, Kỳ Tùng Lâm chống gậy đi vào từ đường, hắn đứng kế bên Kỳ Vân Hân, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói. Người đã biết sai hay chưa? Ánh mắt Kỳ Vân Hân vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, tiếng nói lạnh lẽo. Ta không sai, Kỳ Tùng Lâm giơ cây gậy lên, gân mạch nổi đầy trên IMU bàn tay, tay hắn run rẩy nhưng cuối cùng cũng chỉ đập một cái ầm xuống sàn nhà, tức giận nói. Ngươi còn không biết sai sao? Kỳ Vân Hân khăng khăng ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Tùng Lâm, vẻ mặt vẫn như bình thường. Ta không sai, thì làm sao mà biết sai? Kỳ Hàm nghe được hai người bắt đầu muốn bốc lên mùi thuốc súng thì lập tức ngồi xuống. Chị, ngươi cúi đầu nhận sai đi a. Kỳ Vân Hân mặt lạnh. Được rồi, ta không có sai, ngài để ta quỳ ở đây cả đời ta cũng sẽ không nhận sai. Ngươi, Kỳ Tùng Lâm hô hấp không nổi, trợn mắt nói. Ngươi còn nói ngươi không sai. Ngươi ly hôn với Giản Yên, ngươi nhất định sẽ hối hận. Kỳ Vân Hân chậm rãi đứng lên, chân vì quỳ lâu nên hơi tê tê, đứng không vững, Kỳ Hàm chạy lại đỡ nàng, Kỳ Vân Hân nhìn thẳng Kỳ Tùng Lâm, nàng thấy rõ được đáy mắt đầy lửa giận của Kỳ Tùng Lâm, mở miệng nói. Ra ra, nguyên nhân làm ngài tức giận là bởi vì ta sẽ hối hận sao? Kỳ Tùng Lâm bởi vì nổi giận mà mặt mày đều đỏ lên, hắn nói chuyện đều muốn phun ra lửa. Không phải, không phải như vậy, Kỳ Vân Hân vắng lặng nói. Thật sự không phải là bởi vì ngài tiếc nuối sao? Kỳ Vân Hân, gậy dựng thẳng lên, cách một bước Kỳ Tùng Lâm đột nhiên bước lùi ra phía sau một bước, hắn che ngực mặt vừa đỏ lên lại trắng bệch ra, dọa tim của Kỳ Hàm như muốn nhảy ra ngoài, hốt hoảng hô. Ra ra, tác giả có lời muốn nói, theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Lời editor muốn nói, tôi có tưởng tượng ra một cuộc vả mặt nhau giữa hai Kỳ Vân Hân, một Kỳ Vân Hân quỳ ở từ đường và một Kỳ Vân Hân khi truy vợ. Kỳ Vân Hân quỳ ở từ đường, ta nói rồi ta không có sai, bộp bộp Kỳ Vân Hân khi truy vợ vả vào mặt người kia. Kỳ Vân Hân quỳ ở từ đường, ta nói rồi ta nhất định sẽ không hối hận, bộp bộp Kỳ Vân Hân khi truy vợ vả vào mặt người kia. Cách chương.